vì em đã chọn sai con đường nên mấy hôm nay ta không còn vui. Em mong rằng ta tha thứ cho nhau, có bên nhau bao ngày nhưng có vui được thêm đâu. Chắc là vì em đã chọn sai con đường nên suốt đêm qua em khóc nhiều lắm. Em mong tìm ra cảm giác bình yên, vốn cao xa hơn là em nghĩ, vốn mong manh hơn là em biết. Em đã không ngờ giờ em lặng im đứng giữa phố đông, phố xa chân này đã hoen mờ. Đã biết chia xa sao lòng vẫn nhớ, vì con đường em lầm lối vây quanh, vấp ngã hư danh rắc rối. Chọn sai con đường.